Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 240. Góc truyện audio.com. Chương 240. Áo giáp rơi mất, Lưu Nguyên Cường cũng sửng sốt một chút. Không ngờ Võ Hạ Uyên sẽ thừa nhận. Một loại khoái cảm đẩy đối phương vào tuyệt vọng ùa về trong lòng. Nghĩ tới dáng vẻ Võ Hạ Uyên bò trên mặt đất cầu xin anh ta liền hả giận. Nhìn thấy thái độ của Võ Hạ Uyên, anh ta nghĩ, hiển nhiên là cô không biết rằng anh ta cũng đã tìm được bằng chứng cô cùng Trương Tấn Phong. Cô tưởng rằng sau khi thừa nhận quan hệ với tổng giám đốc của Thành Phát thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Lưu Nguyên Cường hừ lạnh một tiếng rồi bấm nút lần nữa. Trên màn hình hiện lên một nụ cười e lệ của cô trước khi lên xe. Còn người đàn ông đứng bên cạnh cô là Trương Tấn Phong. Người này chính là, có người thắc mắc, tổng giám đốc ET, người trong tin đồn. Mọi người líu ra líu díu bàn luận, nghe kỹ thì giống như đang suy tính cô. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Võ Hạ Uyên đều thay đổi. Nữ nhân này có bản lĩnh như vậy sao? Đem hai nhân vật lớn đang chạy đua trong thế giới kinh doanh xoay xung quanh mình. Cô Hạ Uyên, đây là cô sao? Lưu Nguyên Cường lại hỏi. Đúng vậy, Võ Hạ Uyên thoải mái thừa nhận. Cảm thấy có chút khát, còn nhàn nhã rót một ly nước. Bây giờ đến lượt Lưu Nguyên Cường sửng sốt. Người này bị dọa đến choáng váng. Võ Hạ Uyên trong lòng thở dài. Cô biết sẽ có ngày áo giáp bị rớt ra. Tuy rằng rất cẩn thận nhưng vẫn bị bắt gặp. Thật ra trong lòng Võ Hạ Uyên cũng biết. Chuyện này là sớm muộn mà thôi. Sau khi Võ Hạ Uyên uống xong nước trong ly, cô cười hỏi Lưu Nguyên Cường. Chỉ như thế này, còn gì nữa không? Lưu Nguyên Cường trợn to mắt. Cô không thấy xấu hổ sao? Võ Hạ Uyên hỏi ngược lại. Tôi tại sao phải cảm thấy xấu hổ? Giới giải trí hỗn tạp. Tuy rằng hôm nay kẻ này trở thành đại gia của mình, ngày mai lại có người khác làm bạn trên giường. Tuy là nói chuyện này thường xảy ra, nhưng thật sự rất hiếm có người như Võ Hạ Uyên dám đem ra sáng. Người có làm, họ cũng phải ngăn chặn từ trong trứng nước. Cô xem, người đại diện Võ Hạ Uyên, ai biết được cô ta. Lưu Nguyên Cường vừa nói thì im bặt, bởi vì Võ Hạ Uyên không có chút nào nao núng. Nhìn ánh mắt của cô nhìn anh ta giống như đang nhìn một người mất trí. Lại càng giống nhìn anh ta như một vật chết. Trong lòng Lưu Nguyên Cường đột nhiên xuất hiện một tia lo lắng. Có phải đã xảy ra sai lầm gì không? Võ Hạ Uyên lại rất lưu loát đặt lại ly nước. Anh Nguyên Cường, anh còn gì nữa không? Anh lấy hết ra một lần đi. Mắc công sau đó lại hãm hại tôi. Tôi hãm hại cô. Lưu Nguyên Cường cao giọng, cô làm chuyện trái với lương tâm còn ít sao? Tại sao Lâm Diệu Thương lại bị đuổi ra khỏi Vạn Thịnh? Và tại sao tôi lại phải rời Thiên Thần? Cô có dám nói không? Có gì mà không dám? Võ Hạ Uyên mở to mắt. Tại sao Lâm Diệu Thương lại rời Vạn Thịnh thì đi hỏi ảnh đế Diệp và tổng giám đốc Diệp chẳng phải sẽ biết sao? Chính cô ta có những suy nghĩ không nên có. Âm mưu trở thành con dâu của nhà họ Diệp. Có gì sai khi bị bắt đúng lúc làm tổn hại họ và sa thải cô ta? Còn anh, chẳng lẽ phải gọi tổng giám đốc Phạm lại để giải thích tất cả những việc xấu xa mà anh đã làm sao? Lưu Nguyên Cường, anh đừng có mà lên mặt. Những người có mặt ở đây đều là minh tình. Có thể hiểu được lời của Võ Hạ Uyên là có ý gì. Có người tò mò đi nhìn sắc mặt Diệp Vĩ Thanh cũng thấy vẻ mặt Diệp Vĩ Thanh thờ ơ, không có tư thế phản bác. Là thật, những người đứng bên cạnh Lâm Diệu Thương rút lui một ít. Không ngờ người phụ nữ này lại rất có dã tâm rất lớn. Ở rồ o sắc người diễu cợt. Cô ta còn dám nghĩ tới vị trí ở bên cạnh ảnh đế. Lâm Diệu Thương vừa vặn ổn định bộ dáng, tay ở bên hông khẽ run. Lưu Nguyên Cường không ngờ Võ Hạ Uyên lại dám xé nát mặt mình. Sau cơn thịnh nộ đầu tiên của cô, anh ta có chút tự hào. Đây là nói rõ ý gì? Nó cho thấy Võ Hạ Uyên đang hoảng loạn. Nghĩ đến cảnh cá chết và lưới rách, anh ta không làm người đại diện cũng không phải chuyện lớn, nhưng Võ Hạ Uyên thì sao? Sau khi bị Trương Tấn Phong và Võ Đức Duy biết được thì cô chết chắc rồi. Võ Hạ Uyên cười nhìn Lưu Nguyên Cường chằm chằm. Tiếp tục đi, đừng tự đắc, chờ Tổng Giám Đốc Lệ Đế. Tôi thế nào? Một giọng nói trầm thấp tức giận vang lên. Trương Tấn Phong từ bên ngoài lạnh lùng bước vào. Khi mọi người còn đang ngây người, Lâm Diệu Thương đột nhiên cầm rượu đỏ bên cạnh hất lên người Võ Hạ Uyên. Võ Hạ Uyên mới phản ứng lại. Khuôn mặt cô đã ướt đẫm. Nhìn thấy nụ cười tự mãn điên cuồng của Lâm Diệu Thương. Lâm Diệu Thương làm ra chiêu này không cần thiết. Nhưng cô ta muốn Võ Hạ Uyên xấu hổ hơn. Hai mắt Phùng Bảo Đạt híp lại. Tiến lên vặn người Lâm Diệu Thương ô a trên bàn. Lâm Diệu Thương cảm thấy cổ tay bị Phùng Bảo Đạt chói rất đau. Nhưng cô ta vẫn hét lên. Tổng Giám Đốc Lệ, Tổng Giám Đốc Lệ. Anh nhìn xem. Võ Hạ Uyên là một tiện nhân. Toàn thân anh như có áp thấp quét qua. Anh cởi áo khoác, đem Võ Hạ Uyên ôm vào trong lòng. Lạnh lùng nói. Làm cho cô ta câm miệng. Phùng Bảo Đạt tiện tay lấy mảnh khăn trải bàn nhét tất cả vào miệng Lâm Diệu Thương. Ai cũng có thể thấy rằng Trương Tấn Phong đang rất tức giận. Người ta nói giãng Tổng Giám Đốc Lệ hỉ nộ vô thường. Ngày hôm nay sẽ không đổ máu chứ. Bọn họ chỉ đang tham dự một bữa tiệc. Nhưng họ không ngờ tới cảnh tượng như thế này. Tổng Giám Đốc Lệ đã nuôi một người phụ nữ bên ngoài. Bây giờ lại bị người đó cảm sừng. Nếu là đàn ông họ đều. Võ Hạ Uyên ngẩng đầu khỏi cánh tay của Trương Tấn Phong. Trực tiếp tháo kính xuống. Cao Dịch Dung khi gặp nước sẽ tan ra. Khuôn mặt nguyên bản lộ ra. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp ấy. Không một nữ minh tinh nào có thể sánh kịp. Đây là... Ai đó lẩm bẩm. Võ Hạ Uyên rời khỏi vòng tay của Trương Tấn Phong. Đứng vững vàng. Xin lỗi. Vì không tiện xuất hiện trực tiếp nên đã dùng một số biện pháp đặc biệt. Không ngờ lại gây ra những hiểu lầm này. Ô ô. Lâm Diệu Thương bắt đầu kịch liệt giấy giụa. Trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Có tia lửa muốn nuốt chửng Võ Hạ Uyên. Sau đó dần dần bình tĩnh lại. Tràn đầy vô hồn. Cô ta đã gặp bà chủ Lệ. Họ giống hệt nhau. Thì ra Võ Hạ Uyên chính là bà chủ Lệ. Ngày đó cô thật sự chạy đến báo tin cho cô. Trong mắt Võ Hạ Uyên cô ta giống như một kẻ điên. Đạo diễn Phùng nghe Võ Hạ Uyên nói. Cảm giác bất hòa bấy lâu nay trong lòng cuối cùng cũng có lời giải thích hợp lý. Đạo diễn Phùng nhịn một lúc rồi thở dài cười khổ. Bà chủ Lệ, chuyện này của bà, đều đem chúng tôi lừa gạt. Cái gì? Bà chủ Lệ, người đại diện của Đỗ Minh Thông hóa ra là bà chủ Lệ. Không có, đạo diễn Phùng. Võ Hạ Uyên để cho Trương Tấn Phong lau vết rượu đỏ trên cằm của cô. Cười giải thích, lúc bắt đầu tôi có nói với Trương Tấn Phong. Làm lại từ đầu, không cần sự giúp đỡ của anh ấy. Nhưng gương mặt này của tôi quen biết nhiều người nên phải sử dụng một số biện pháp. Đạo diễn Phùng nhớ tới Võ Hạ Uyên lần đầu tiên đưa Đỗ Minh Thông đến gặp. Lễ phép, nhã nhặn, nhất thời không nói nên lời lúc này. Hồn Lưu Nguyên Cường đã bay lên trời. Kinh ngạc ngồi trên mặt đất. Diệp Vĩ Thanh xuất hiện. Lạnh lùng nhìn Lưu Nguyên Cường. Vạn Thịnh không cần những người như anh. Anh đi tìm việc khác đi. Làm sao có khả năng? Lưu Nguyên Cường lẩm bẩm nói. Vậy thì Tổng Giám Đốc Võ. Bên Tổng Giám Đốc Võ. Tôi họ Võ. Võ Hạ Uyên cắt ngang. Đối với sự bất hạnh của Lưu Nguyên Cường thật sự rất thờ ơ, Võ Đức Duy là anh trai tôi. Ngày đó anh ấy đến gặp tôi. Anh em ruột chúng tôi đã lâu không gặp. Ôm một cái. Chắc không có vấn đề gì đi. Niềm hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong lòng Lưu Nguyên Cường đã bị dập tắt bằng một tiếng. Phốc, Trương Tấn Phong mở miệng. Phùng Bảo Đạt, đem người mang ra ngoài. Cứ tưởng là sẽ tạo ra một xì căng đan chấn động làng giải trí và giới kinh doanh. Ai ngờ lại kết thúc một cách hài hước và vô lý như vậy. Khi thấy Tống Giám Đốc Lệ cẩn thận lau má cho vợ, ai cũng thấy nghẹn ngào trong lồng ngực. Tổng Giám Đốc Lệ, quả nhiên anh ấy rất chiều chuộng vợ. Hôm nay rõ ràng là anh ở đây để ủng hộ vợ. Cách chương.